hai mắt chứa đầy những tơ máu, thân sắc mệt mỏi dị thường, ném cho Vương Lâm một viên hồng sắc đan dược. Một tia linh khí sung mãn từ đan dược tràn ra, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần tràn đầy. Đây là thiên ly đan được luyện chế từ ma huyết đan, hiệu quả hơi giảm xuống. Vương Lâm không nói hai lời, hai ngón tay kẹp lấy đan dược, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển, không cần nghĩ ngợi lập tức bỏ vào trong miệng. Đan dược vừa vào trong miệng đã ngay lập tức tan ra, một cổ nhiệt lượng từ trong bụng dần dần nóng lên. Vương Lâm vỗ túi trữ vật xuất ra linh khí dịch thể, uống lấy vài ngụm sau đó thở sâu, nhắm mắt ngồi xuống, trùng kích kết đan kỳ. Thạch phủ chấn động mạnh, đất đá rơi xuống ngày một nhiều, bên ngoài sương mù dày đặc chỉ còn lại một ít. Lý Mộ Uyển ngơ ngác nhìn, cắn môi, xuất phi kiếm và thủ ở cửa động, hộ pháp cho Vương Lâm. Đồng thời đánh nát tất cả hòn đá đang rơi xuống, không cho chúng rơi trên người Vương Lâm. Tiễn Khung lúc này huy động cự phong không ngừng ập xuống. Gã đưa mắt đảo qua tình hình bên dưới, lộ trên mặt sát khí càng lúc càng mạnh. Những tu sĩ xung quanh cũng mang vẻ hưng phấn, khống chế pháp bảo, triển khai cường công vào trận pháp trên ngọn núi này. Khóe miệng của gã nhúc nhích, âm trầm, nói: "Gã đầu tòa tử, có thể cho ngươi còn thiếu nha đầu kia, nhưng sau khi trận pháp bị phá, ngươi phải để cho chúng ta chơi đùa trước một chút, ngươi có bằng lòng hay không hả?" Chú thích: đại đầu tòa tử có nghĩa là đầu to người lùn. Tiếp tục. Đại đầu tu sĩ phân vân một chút, chua xót cười, nói: "Đại trưởng lão nè, ngài đã nói vậy rồi, ta nào dám không đồng ý chứ." Tiễn Khung cười nhạt, huy động cự phong rồi nói: "Tiểu tử này mới chỉ đạt đến cảnh giới giả đan, nhưng mà thực lực của hắn không đơn giản, đã có thể giết được các đan kỳ tu sĩ rồi. Tuy nhiên hôm nay hắn chết chắc rồi." Nói xong ánh mắt của gã lóe ra, lùng thầm nhủ: "Ngọn lửa màu lam kia nhất định là một bảo bối rồi." Đại đầu tu sĩ trong lòng buồn bực, vội vàng liếc nhìn tiểu cô nương kia, trong lòng dâng lên một cảm giác, lập tức nói mấy câu. Gã vốn tưởng rằng không ai tranh giành với gã, nhưng mà ngay cả đại trưởng lão vốn ít chú ý đến nữ sắc, không ngờ cũng thốt ra cái lời này. Pháp bảo trong tay của gã càng thêm cuồng mãnh, phát tiết bực tức trong lòng. Mê vụ trên trận pháp thưa dần, 10 con giao lông cao đến 100 trượng được ảo hóa ra, cũng chỉ có đến hơn 30 trượng nữa. Tay phải Tiễn Khung vung lên, lập tức cự phong thu nhỏ lại, hóa thành thạch ấn, dừng lại trong tay cung tăng. Ném cự phong lại phía sau, Tiễn Khung khẽ quát một tiếng, nhảy ra bên cạnh giao lông. Hai tay của gã hợp nhất lại, phát ra một đạo điện võng, ấn xuống đầu giao lông. Tiễn Khung quát lớn: "Phá!" Mê vụ giao lông rên lên một tiếng, thân hình lập tức tiêu tan, dần biến mất. Đó cũng là đám mê vụ cuối cùng của cửu ly thi cốt trận. Cửu ly thi cốt trận uy lực tuy lớn nhưng không chịu được sự công kích 3 ngày liên tục của 10 tên kết đăng kỳ tu sĩ. Nếu như Lý Mộ Uyển vẫn chưa luyện đan mà đứng ra chủ trì cái trận này thì đại trận này sẽ không dễ dàng bị phá như vậy. Đại trận vừa bị phá vỡ, lộ ra một hang động sắp sụp đổ bên sườn núi. Những tên ma tu đấu tà phái này lập tức bao vây lấy nó. Nhưng vừa tiến vào trong được hơn 20 trượng, từng trận sấm sét đánh đến. Tuy rằng uy lực không lớn nhưng có số lượng rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn cũng tạo ra cảnh tượng có chút đồ sộ. Những trận pháp cơ sở Vương Lâm bố trí trước đó lúc này biểu lộ ra uy lực của nó, nhưng cũng chỉ là những trận pháp cơ sở nên uy lực có hạn. Dưới sự giận dữ của mấy tên kết đăng kỳ ma tu này, chúng liên tiếp bị phá hủy. Ánh mắt Tiễn Khung lạnh lùng, vẫn chưa ra tay, vì mục tiêu của gã là tên tiểu bối giả đan. Một đoàn điện võng trong tay gã dâng lên, Tiễn Khung đã tính toán kỹ rồi. Với khoảng cách hiện tại, chỉ cần tiểu bối kia lộ diện là ngay lập tức gã sử dụng tiên võng vây khốn hắn lại. Lúc trăm cái trận pháp cuối cùng trong nháy mắt bị phá vỡ, thạch phủ đã không còn tầng phòng ngự nào nữa. Một hình ảnh nổi bật bỗng nhiên xuất hiện ở cửa động, với trang phục thanh nhã thoát tục, đôi môi đỏ thắm, nàng đẹp tựa mỹ nhân, khiến cho người ta rung động mà không kìm được nổi lòng mình. Mặc dù là Tiễn Khung cũng phải nhíu mày lại, nhưng rất nhanh ánh mắt của gã nhìn vào phía sau nàng, tập trung vào sâu bên trong động. Ở đó bao phủ một màu đen kịt, không rõ nội tình. Lý Mộ Uyển quan sát mấy tên kết đăng kỳ ma tu trước mặt. Ngọc thủ vừa nhất, trong tay xuất hiện bách thú đan lô. Nàng lạnh giọng, nói: "Các người muốn vật này sao?" Tiễn Khôn nhếch mép cười. Lúc này tên cung tang vốn truy kích Vương Lâm đầu tiên, lập tức nhìn chằm chằm vào bách thú đan lô, cười khằng khặc. "Ta không nghĩ một tên tiểu tạp chủng như ngươi lại thực sự có luyện đan lô nha. Hơn nữa lại là bách thú linh lô đáng giá đến 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Không sai, hai người lão phu và phát thủ chính là vì cái luyện đăng lô này mà đến đó.

ở phía sau kéo theo hai thi thể của kết đan kỳ tu sĩ. Lúc này đáy lòng Cung Tăng kinh hoàng, vừa rồi gã cảm giác được trong một khắc, ý thức hải của gã giống như bị một cái bàn tay to đang quấy động trong đó. Dường như chỉ cần sờ nhẹ, gã sẽ lập tức hình thần câu diệt mà chết. Nhất là Phát Lâm tử vong một cách rất quỷ dị khiến cho gã kinh hãi đảm chiến. Giờ khắc này, sự hối hận trong tâm của gã nếu dùng hai từ ngập trời để hình dung cũng không đủ. Chỉ vì một cái lò luyện đan, trong ba người bọn gã thì hai người đã chết rồi. Nghĩ đến đây, đáy lòng của gã càng thêm bối rối. Cắn răng vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một miếng đan dược, không chút do dự, nuốt vào trong miệng, thúc giục linh lực. Gã cắn đầu lưỡi phun ra huyết vụ, hai tay gã đánh ra mấy đạo linh giác vào thân thể. Theo đó thân thể của gã dần héo rũ, nhưng tốc độ của gã đã tăng lên mấy lần. Tại chỗ chỉ lưu lại một cổ tàn ảnh, thân thể của gã đã lao ra trăm dặm bên ngoài. Khuôn mặt Vương Lâm lộ ra nét cười lạnh, thân mình như sao băng phá không mà đi. Từ rất xa, hắn đã thấy được Cung Tăng. Trong mắt hiện lên hàn mang, hé miệng phun ra một đạo tinh quang. Đạo tinh quang chợt lóe đã lập tức biến mất, nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Cung Tăng đang kinh hoảng phi hành, chợt hữu tâm đau nhói, cúi đầu nhìn một đạo tinh quang xuyên qua ngực của gã. Kim đan của gã cũng từ trong ngực cũng lao ra theo, bay về phía sau. Gã mở miệng nhưng cũng không thể phát ra chút thanh âm nào. Trước mắt dần tối đen, cuối cùng thân mình cũng rung lên, từ không trung ngã xuống. Trước khi chết, gã thủy chung vẫn không rõ vì sao tất cả đột nhiên nghịch biến, con mồi như thế nào lại biến thành thử săn rồi. Ngay sau khi thân hình của gã rơi xuống, một sợi dây kim sắc lập tức từ đầu cuối của lông cưng bung ra, cuốn lấy xác chết, buộc chặt lại. Khi Vương Lâm bay qua, xác của Cung Tăng lại bị lông cưng kéo theo phía sau. Ba cổ thi thể kết đăng kỳ như ba cái lông đuôi của con khổng tước, giữa không trung bị lông cưng thẳng tắp kéo đi, mà Vương Lâm chính là đầu của con khổng tước này. Kẻ thứ ba. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm, hắn cầm lấy kim đan ném vào trong túi trữ vật, thân mình vừa động hướng đến mục tiêu kế tiếp bay đi. Lý Mộ Uyển nhìn cảnh tượng trước mắt này, đáy lòng tuy có chuẩn bị rồi nhưng vẫn nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Giờ khắc này sự cường đại của Vương Lâm đã thành một dấu vết không thể xóa nhòa, khắc sâu vào đáy lòng của nàng. Trần Hải là trưởng lão của Đấu Tà phái, gã ngày thường được hưởng thụ sự tôn sùng, nhưng lúc này lại như chó nhà có tăng, hoảng sợ chạy trối chết. Gã biết tốc độ của mình không đủ nhanh, vì vậy chạy đi không xa, lập tức sử dụng pháp thuật đào một cái hố thật to trên mặt đất, thu liễm hơi thở, đem chính mình chôn xuống. Khi gã còn là trúc cơ kỳ thì đã từng sử dụng phương pháp này để tránh kiếp nạn, lúc này nằm ở dưới nền đất. Đáy lòng của gã cười khổ không thôi, thầm nhủ chính mình đã lâu rồi không sử dụng lại cái biện pháp bảo mệnh này rồi. Gã than nhẹ một tiếng, nhưng sau đó tiếng thở dài liền như động lại. Ánh mắt của gã trợn lên, trong đồng tử lộ ra một hồng sắc thiểm điện. Không chỉ thức khiếu chảy ra máu tươi mà trong thức hải cũng lộ ra hồng sắc điện mang. Một đạo kim tuyến từ dưới đất lao ra, trói thi thể của Trần Hải, nhấc ra khỏi lòng đất. Trình thứ tư. Phần cuối của lông cưng chia ra làm bốn nhánh, ngoại trừ thi thể mất đầu của tên tu sĩ đầu to kia, còn lại ba cổ thi thể đều bị máu tươi tràn ra thức khiếu, nhìn qua trông cực kỳ đáng sợ. Liên tục sát hai người, hàn mang trong mắt Vương Lâm chẳng những không giảm mà còn nặng hơn. Thân hình hắn di chuyển càng lúc càng nhanh. Một nén nhang sau, phía sau Vương Lâm từ bốn bây giờ đã thành chín cổ thi thể rồi. Cuối cùng chỉ còn lại tên chạy trốn sớm nhất là tên đại trưởng lão Tiễn Khôn. Gã càng chạy đáy lòng càng lạnh, nhất là khi thần thức quét qua. Thấy được Vương Lâm đang dùng lông cưng trói chín cổ thi thể, da độ của gã như thê như dại. Chỉ với thời gian ngắn như vậy, không ngờ hắn đã giết sạch toàn bộ kết đăng kỳ tu sĩ. Đây là tu vi đạt đến cấp bậc nào mới có thể làm được như vậy? Chẳng lẽ hắn là nguyên anh kỳ cao thủ sao? Đáy lòng Tiễn Khung run rẩy, nhưng mà ngay sau đó ý nghĩ này lập tức bị gã phủ nhận. Trước đó bọn họ đuổi giết Vương Lâm, đối với tu vi của gã đã nhất thanh nhị sở, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn mà thôi. Nếu không chúng cũng không dám truy kích. Nhưng mà hiện tại tình thế đột nhiên nghịch chuyển, quá trình nghịch chuyển này diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi hiện tại Tiễn Khung có một cảm giác như đang mơ vậy, và tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Vương Lâm đuổi theo phía sau, trong mắt của hắn hàn mang càng lúc càng dày. Nhìn Tiễn Khôn đã chạy được rất xa, đáy lòng cười lạnh. Tên này dù sao cũng là kết đan trung kỳ, tốc độ so với mấy tên kia nhanh hơn mấy lần. Tuy vậy Vương Lâm cũng không vội. Đối phương chạy trốn nhanh như vậy thì sự tiêu hao linh lực sẽ rất lớn, không thể duy trì được lâu, lát nữa sẽ chậm lại mà thôi. Tiễn Khôn cắn răng một cái, thay đổi phương hướng. Gã nhớ rõ cách đấy không xa có một phân bộ của Đấu Tà phái, có hai kết đăng kỵ cao thủ tỏa trấn. Trước nguy cơ sinh tử tồn vong, gã cũng bất chấp tất cả, chỉ cần cản trở đối phương một lúc, chính mình có thể bảo vệ tính mạng, mọi việc khác để sau. Gã sử dụng toàn bộ linh lực, dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến phân bộ của Đấu Tà phái. Ngũ Đinh Phong là một tòa núi rất cao, trên núi có rất nhiều lầu cát, ngàn năm trước chính là một môn phái lớn nhất vùng phụ cận. Đáng tiếc ngàn năm sau môn phái đã xuống cấp rồi, vừa bị Đấu Tà phái diệt môn trở thành một phân bộ của nó. Ngày hôm nay các đệ tử đang tự luyện tập, hai tên kết đăng trưởng lão một nam và một bác huynh đệ đang đả tọa, đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn nhau một cái, vội vàng đẩy cửa bước ra. Ở giữa không trung, Tiễn Không chật vật bay đến, chưa tới gần đã cao giọng quát. Một nam, một bác, ta ra lệnh toàn bộ đệ tử của Ngũ Đinh Phong hiệp lực ngăn cản tên truy kích sau ta, không cho phép các ngươi chạy ra Ngũ Đinh Phong nửa bước, nếu có thể thành công, tưởng thưởng dạng khối thượng phẩm linh thạch. Nói xong gã thân mình chợt lóe, hoảng hốt chạy đi. Một nam, một bác vừa hiện thân đã nghe được thanh âm của Tiễn Khung, sắc mặt hai người đang sửng sốt đột nhiên đại biến. Có thể khiến cho đại trưởng lão chạy trối chết thì hai người bọn họ sao có thể ngăn cản được đây? Đúng lúc này, ánh mắt hai người nhìn được một người xuất hiện. Đấy lộng một nam và một bác đang đoán xem là ai, khiến cho đại trưởng lão chật vật như vậy. Nhìn thấy Vương Lâm đến thì tâm thần lập tức đại chấn, nhất là khi nhìn đến chính cổ thi thể bị Vương Lâm kéo theo phía sau. Hai người ngưng thần nhìn lại, sắc mặt lại đột biến. Một nam thất thanh nói: Chính vị trưởng lão của tổng bộ, cái này. Một bác thở dài, hơi lạnh tràn khắp toàn thân, gã kéo lấy một nam đứng sang một bên cung kính nói: Dẫn bối một bác thăm kiến tiền bối. Một nam thân mình rung lên, cũng khúm núm cung kính nói: Dẫn bối một nam thăm kiến tiền bối. Vương Lâm lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái, tốc độ không giảm, từ giữa không trung xẹt qua. Một cái liếc mắt này đã làm cho hai người hết hồn, quần áo phía sau lưng đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Tiễn Khung phi hành đã lâu, linh lực có chút không kịp bù đắp. Gã vỗ túi trữ vật xuất ra linh đan ăn vào. Chẳng qua trì hoãn một chút như vậy, khoảng cách giữa gã và Vương Lâm đã càng gần. Thấy Vương Lâm đã đuổi đến gần rồi, gã cười thảm một tiếng, nhìn ánh mắt độc ác nhìn Vương Lâm. Gã cắn răng lấy từ trong túi trữ vật ra một khối lệnh bài màu đỏ. Trên đó có viết một chữ màu đỏ đậm: Tru. Lệnh bài này chính là cái loại lệnh bài nổi danh nhất Tu Ma Hải, Vạn Ma Bạch Nhật Tru Sát Lệnh. Đây chính là từ thượng cổ lưu truyền xuống, phương pháp luyện chế đã tuyệt tích, cả Tu Ma Hải bây giờ cũng chỉ còn không hơn 10 khối. Tiễn Khung trong lúc vô ý đạt được, lập tức tế luyện trở thành chí bảo, là đòn sát thủ tối hậu của mình, luôn sợ có người biết được. Gã dự định cất giấu để ngày sau sử dụng để tăng trưởng thực lực. Để mở nó ra yêu cầu cực kỳ hạ khắc, phải hy sinh tính mạng của một kết đăng kỳ tu sĩ trở lên. Khi giết được kẻ bị truy sát, tu vi của gã sẽ bị hiến tế để luyện thành tu đan. Người khác ăn vào, thực lực sẽ tăng lên không ít. Chính là bởi hiệu quả quỷ dị này cho nên một khi ma tu thấy kẻ bị truy nã, bình thường đều luôn lao lên chém giết. Cũng bởi vì đặc hiệu này cho nên người có được lệnh bài này gần như không ai lại tự thân mở ra nó mà tìm một tên kết đăng kỳ tu sĩ bắt gã mở ra. Còn kẻ bị truy sát thì có thể tùy ý tìm lấy một người bên cạnh. Đến lúc đó có thể dễ dàng có được một quả tu đăng. Kể từ đó, lệnh bài này còn lại ngày càng ít. Toàn bộ cả Tu Ma Hải bây giờ chỉ sợ còn không đến 10 khối mà thôi. Trong lòng Tiễn Khung cũng có tính toán như vậy. Gã định sử dụng khi chuẩn bị tiến giai Nguyên Anh Kỳ. Nhưng tại nguy cơ sinh tử tồn vong trước mắt này, gã trong lòng độc ác. Sau khi xuất ra lệnh bài, gã dừng lại, chờ cho Vương Lâm đuổi đến. Phàm là bị lệnh truy nã này, chỉ cần vẫn nằm trong phạm vi của Tu Ma Hải thì ít ai có thể sống hơn 100 ngày cả. Ngược lại, nếu qua 100 ngày mà vẫn vô sự thì sẽ tự hành nuốt vào tu đan của người mở ra lệnh bài, tăng cường tu vi. Mắt thấy đối phương đã đến gần, Tiễn Khung cầm trong tay Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh quát lên: Đúng lại, người có nhận ra cái lệnh bài này không hả? Ta đã tế luyện nó rồi, linh hồn dung nhập vào trong nó. Nếu người giết ta, chắc chắn bị truy nã tru sát. Hôm nay là chúng ta sai, người cũng đã giết chính người rồi, cần gì phải đủ trận giết tuyệt như vậy chứ? Người nếu tha cho ta một mạng, ta sẽ dẫn tiến ngươi, để cho người có thể giống như ta vậy, trở thành đại trưởng lão của Đấu Tà phái này. Người thấy như thế nào? Vương Lâm dừng lại, ánh mắt liếc qua lệnh bài trong tay Tiễn Khung, rồi lại nhìn chằm chằm vào gã. Sau khi thấy lệnh bài này, Lý Mộ Uyển sợ run lên cả người. Sau đó cẩn thận nhìn lại, thân sắc lập tức đại biến, thấp giọng nói: "Đây là Vạn Ma Bát Nhật Tru Sát Lệnh. Thật không ngờ Tu Ma Nội Hải vẫn có pháp bảo đến cấp bậc này. Ta cũng chỉ xem trong một số sách cổ mới có giới thiệu về nó thôi." Lý Mộ Uyển kể ra tất cả những gì nàng biết về sự lợi hại của lệnh bài này. Cuối cùng giọng điệu có chút chậm lại. Trong lời nói có thể rõ ràng cảm nhận được sự kiên kỵ của nàng đối với lệnh bài này. Tiễn Khôn đúng là sợ Vương Lâm không biết về lệnh bài này. Mặc cho mình nói như thế nào, đối phương cũng sẽ bán tín bán nghi, không tin tưởng, còn đem mình giết đi nữa. Như vậy thì đã khéo quá hóa vụng rồi. Hiện tại nếu tiểu nha đầu kia đã giới thiệu qua về lệnh bài này, Tiễn Khôn sẽ không tin có người biết rõ về sự lợi hại của Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh mà vẫn có thể động thủ giết người. Đấy lộng gã thở phào một hơi, nói: "Đạo hữu, ngươi thấy đề nghị của ta như thế nào? Không cần phải quá cố chấp. Nếu là giết ta, đến lúc đó ngươi sẽ bị Tru Sát Lệnh này truy nã, phiền toái không ngừng. Vì nữ tử bên cạnh ngươi dù không có tội gì, nhưng chắc chắn sẽ bị liên lụy, có phải hay không hả?" Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiễn Khôn, quay đầu nhìn lại Lý Mộ Uyển, từng chữ một nói ra: "Ngươi chắc chắn hả? Nếu có thể vượt qua 100 ngày thì có thể đạt được toàn bộ tu vi của hắn phải không vậy?" Lý Mộ Uyển thở sâu gật đầu. Tiễn Khôn đáy lòng rung lên, thầm nhủ không ổn rồi, đang định lùi về phía sau, trong mắt của Vương Lâm hàn mang thoáng hiện, miệng quát lên một chữ: "Chữ!" Tiễn Khôn hừ thảm một tiếng, thất khiếu chảy ra máu tươi, ánh mắt dại ra, thân thức bị phá diệt, ngã xuống đất tử vong. Ngay khi gã chết, lệnh bài trong tay gã nháy mắt vô thành vô tức vỡ vụn. Một đạo hồng mang bỗng nhiên bay ra, hình thành một chữ diệt thật lớn ở giữa không trung. Chữ diệt này có màu sắc đỏ tươi, giống như vừa từ trong huyết trì phóng ra vậy, treo cao cao giữa không trung, ở trên đỉnh đầu của Vương Lâm trông cực kỳ chói mắt. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chữ diệt lớn ở giữa không trung, mặt không biến sắc. Lồng cưng phía sau lại tách ra một nhánh nữa, cuốn lấy xác Tiễn Khôn kéo về phía sau. Vương Lâm kéo lấy Lý Mộ Uyển quay đầu bay đi, nháy mắt đã trở lại Ngũ Đinh Phong. Hai người một nam một bắc ngơ ngác nhìn chữ diệt đỏ tươi, đáy lòng nổi lên lòng tham. Nhưng tham niệm này nhanh chóng tiêu tán. Hai người đứng cung kính ở trên Ngũ Đinh Phong, như ve sầu đang run rẩy đứng trước mặt bọ ngựa vậy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn qua, bình thản nói: "Tổng bộ của Đấu Tà Phái có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn không vậy?" Một nam vội vàng giành nói trước: "Dạ không có, đừng nói là Đấu Tà Phái nha, dù trong phạm vi trăm vạn dặm quanh năm đấu thành đều không có một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ nào. Những bậc tiền bối như thế nào lại để ý đến nơi này chứ, bình thường vẫn chỉ đi lại trong nội hải mà thôi." Vương Lâm nhìn chằm chằm vào mắt của một nam, làm cho gã run rẩy, đáy lòng hoảng sợ. Lúc này hắn mới lại hỏi: "Trưởng môn của Đấu Tà Phái đó tu vi như thế nào vậy?" Một bác tiến lên một bước cung kính nói: "Tiền bối, Đấu Tà Phái trưởng giáo đại nhân đạt đến kết đăng kỳ, chẳng qua đã đạt đến đỉnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào hậu kỳ." Vương Lâm đáy lòng cười lạnh, song hai mắt lại hiện lên hàn mang, lạnh giọng nói: "Hai người các ngươi dẫn đường đi, đến tổng bộ Đấu Tà Phái." Hai người một bác và một nam làm sao mà dám cự tuyệt, vội vàng cung kính vân dạ, đứng lên dẫn đường. Trong khi phi hành, ánh mắt hai người thỉnh thoảng vẫn quét đến chữ diệt lớn trên đỉnh đầu của Vương Lâm. Đấy lòng cầu mong nó sẽ hấp dẫn thật nhiều người đến đây, đem người này giết đi là tốt nhất. Một đường đi đến, những nơi Vương Lâm đi qua nổi lên từng trận phong lôi. Những tu sĩ phía dưới kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại không tự chủ được hít vào một khẩu khí lạnh. Đầu tiên là thấy được chữ diệt đỏ tươi cao lớn trên đầu Vương Lâm, sau lại thấy 10 cổ thi thể như sao băng bị hắn kéo đi giữa không trung. Trong mắt mọi người không tự chủ được đều liên tưởng đến việc 10 người này bị Tru Sát Lệnh hấp dẫn, kết quả tự truy sát trở thành bị diệt sát. Đưa những thi thể này buộc lại kéo đi tất nhiên là vì mục đích cảnh cáo trực tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, phàm là ai thấy được cảnh này đều kinh hồn tán đởm, nhanh chóng sử dụng ngọc giản truyền âm đưa tin tức này thông tri cho bằng hữu đồng môn. Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh tái hiện tại Thu Ma Hải, tin tức này lập tức bằng nhiều con đường khác nhau lan truyền ra bốn phương tám hướng. Tru Sát Lệnh xuất hiện đồng nghĩa với việc nếu ai có thể thành công giết được người này thì có thể đạt được toàn thân tu vi của một tên kết đăng kỳ tu sĩ. Sự tình khiến cho bất kể là trúc cơ kỳ hay kết đăng kỳ đều có sức hấp dẫn rất lớn, nhất là kết đăng kỳ. Nếu có thể thành công thì thậm chí có thể tiến lên một cảnh giới mới cũng hoàn toàn có cơ sở. Thậm chí kết đăng trung kỳ cũng không phải là không có khả năng tiến nhập hậu kỳ. Nhất là khi có người đoán rằng người mở ra lệnh bài này là do một tên tu sĩ hiến tế. Nếu là một kết đan hậu kỳ tu sĩ hiến tế thì việc này chắc chắn sẽ càng gây được oanh động lớn hơn nữa. Trong khi Vương Lâm đang phi hành, đan phôi trong cơ thể đang dần chuyển hóa thành một viên kim đan to bằng khoảng nắm tay, tản mát ra từng trận linh lực dao động tràn ngập toàn thân hắn. Vương Lâm tính toán tu vi của kết đan hơn khoảng hơn 100 lần so với trúc cơ. Hắn nhìn về một phương hướng nơi tu ma hải, ánh mắt như xuyên thấu nội hải, trực tiếp nhìn đến Triệu Quốc, khóe miệng hắn lộ ra một nét cười lạnh, nội tâm trầm mặc, nói: Đằng hóa nguyên, Vương Lâm ta đã kết đan thành công rồi, đợi ta đạt đến tu vi nguyên anh thì sẽ là ngày ta quay trở về. Ngươi ngàn vạn lần không thể chết sớm được đâu đó, ta sẽ khiến cho cả đằng tộc của ngươi chung cùng ngươi. Một nam đang dẫn đường phía trước trộm liếc mắt Vương Lâm một cái, thấy nét tươi cười của Vương Lâm làm thân hình gã không tự chủ được khẽ rung lên, trái tim co quắp, nội tâm thầm mắng: Sao vẫn chưa có ai đánh giết tên này vậy? Chữ gì trên đỉnh đầu lớn vậy cơ mà, mau đến giết hắn đi mà, nếu không thực sự dẫn hắn đến tổng bộ, hai người bọn ta dù không bị hắn giết cũng bị trưởng môn diệt hồn. Đang lúc gã đang cầu nguyện, sương mù phía xa đột nhiên xuất hiện một người. Người này dáng vẻ bệ vệ, từ xa phóng đến, sương mù cuồn cuộn tản ra, tóc đen, mắt đen, hắc y, hắc kiếm, toàn bộ thân thể gã lộ ra hắc mang dày đặc. Nếu mà người này sắc mặt cũng lạnh lùng thì sẽ có vẻ hoàn toàn là tràn ngập sát khí. Đáng tiếc gã chừng trung tuổi, bụng lại phệ ra, mặt tròn tròn, khóe miệng lại lộ ra nét tiếu ý nữa. Do đó không những không có chút sát khí nào, ngược lại mang đến cho người ta vẻ buồn cười. Tuy nhiên sau khi một nam một bác thấy được người này, sắc mặt khẽ biến, rồi sau đó trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Dọn ma bách nhập tu sát lệnh hả? Được rồi nghe. Hai mắt lộ ra một tia lục mang, nhìn chăm chăm vào chữ tru to lớn trên đỉnh đầu của Vương Lâm, cười lên tán thưởng. Tiểu bối, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương đi tự giải quyết hậu sự, không nên có ý đồ phản kháng à. Lấy tu vi kết đan sơ kỳ của ngươi hả? Vẫn chưa đáng để hắc y ma quân ta xem vào trong mắt đâu. Người này nói xong, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra một tư thế bể nghễ thiên hạ. Lý Mộ Uyển che miệng bật cười, nhìn vẻ ngạo mạn của tên tu sĩ béo ú này, lại nhìn Vương Lâm, ý cười trên mặt càng đậm. Một nam đế lộng có chút kích động, đây mới chính là cao thủ chứ, không hổ là hắc y ma quân thượng quan mặt. Người mà ngay cả trưởng môn đều phải kính lễ ba phần. Nghe nói gã cũng như trưởng môn vậy, tu vi đã đạt đến kết đăng trung kỳ đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hậu kỳ. Tu vi này cũng mạnh hơn vài phần so với đại trưởng lão. Vương Lâm nhướng mày, cười lạnh, quát: Muốn chết! Thượng quan mặt ngẩn ra, lục mang tiểu nhãn đánh giá Vương Lâm một lúc, cười nhạt, nói: Thật không biết trời cao đất dày mà, để lão phu tiễn ngươi một đoạn đường, để cho ngươi biết tôn trọng kết đăng trung kỳ là như thế nào. Không chờ gã nói xong, Vương Lâm tay phải điểm về hắc y ma quân, âm thanh lạnh lùng, nói: Tử! Chữ tử này vừa thốt ra, bỗng nhiên trên ngực của thượng quan mặt bay ra một khối ngọc bội, nó vang lên một tiếng rắc rồi vỡ thành hai mảnh, toát ra cổ khối nhẹ rồi tiêu tán. Vương Lâm tay phải chụp tới, hai khối ngọc phù lập tức rơi vào tay của hắn, thần thức đảo qua, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, thuận tay ném vào trong túi trữ vật. Hắn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào thượng quan mặt đang lộ ra vẻ đầy hoảng sợ. Tử chú thuật! Trên mặt thượng quan mặt toát đầy mồ hôi lạnh, khối ngọc phù này chính là khối pháp bảo duy nhất sư phụ gã lưu lại cho gã trước khi lâm chung. Nó có thể chống đỡ được một kích toàn lực của cao thủ Nguyên Anh kỳ. Gã vẫn ở ngoại vi của tu ma hải, nếu gặp được Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức tránh đi, không dám trêu chọc. Nếu gặp phải tu sĩ có tu vi không bằng mình thì cũng cướp bóc một chút, dần dần có chút uy danh. Nhưng hiện tại, gã lập tức tỉnh táo lại, hết hồn nhìn ánh mắt Vương Lâm, sợ đối phương đột nhiên quát một tiếng tử. Chân gã lập tức mềm nhũn, quỳ vội xuống mặt đất, run rẩy nói: Tiền bối tha mạng, giảng bối thượng quan mặt biết sai rồi, mong tiền bối không trách tội. Một nam ngơ ngác xem xét cảnh tượng trước mặt này, nội tâm cực kỳ kinh sợ, kiên kỵ liếc nhìn Vương Lâm một cái, đáy lòng lại không dám nổi lên chút tâm tư nào như trước nữa. Gã đứng bên cạnh một bác, vội cúi đầu xuống che giấu sự kinh hãi trong ánh mắt của mình. Thượng quan mặt thấy biểu tình vẫn lạnh như băng của Vương Lâm, trong lòng lại rung lên, cắn răng một cái rồi nói: Tiền bối, dặn bối nguyện xin bái ngài làm sư phụ, từ nay về sau xin bên cạnh hầu hạ cho ngài. Sư phụ, xin hãy thu ta làm đồ đệ của người. Nói xong gã vội vàng nhìn về phía Lý Mộ Uyển, cầu xin, nói: Ngài hẳn là sư mẫu rồi, ôi sư mẫu nè, mong người hãy khuyên nhủ sư phụ đi, để lão nhân gia người thu ta làm đệ tử đi mà.